cuối cùng rơi xuống kết cục hết sức bi thảm. Không biết chuyến đi động phủ lần này, may mắn của ta sẽ như thế nào? Trong lòng Trương Hằng âm thầm nghĩ, thực lực của hắn ở trong các tu sĩ tinh anh Chu Vương Triều là số 1 số 2, lại có được thần thông phụ trợ nghịch thiên thần linh nhãn, làm người tính toán cẩn thận. Có thể nói, thực lực, tâm trí, các nhân tố khác, Trương Hằng đều có đủ. Hiện giờ nhân tố duy nhất mà hắn không nắm chắc, chính là may mắn. Nhưng mà ngay cả nhân vật cấp nghịch thiên thượng giới cũng không thể nắm giữ thứ may mắn này. Huống chi là một tu sĩ hạ giới như hắn. Có Trương đạo hữu dẫn đường, chúng ta nắm giữ bản đồ tầng ngoài động phủ này. Có lẽ cũng không quá khó. Cổ Thương thoải mái hơn. Đúng là không khó. Nhưng nơi này có hạn chế rất lớn đến thần thức cùng với các loại thần thông thiên nhãn. Nếu khu vực quá lớn, sợ là chúng ta cần một thời gian mới có thể thăm dò rõ ràng tình huống nơi này. Trương Hằng vừa dẫn đường đi trước, vừa nói, lại bay ra mấy vạn dặm. Phía trước lại xuất hiện vòng sóng gợn màu máu giới hạn. Đi đến tận cùng rồi. Trương Hằng nhìn sang Lạc Hà cười. Trên đường đi, bọn đi đi một mạch thẳng tắp không gặp nguy hiểm gì, mới có thể nhanh đến tận cùng như thế. Những nơi đi qua cùng các khu vực nguy hiểm đều đã ghi nhớ. Lại đi qua vài hướng nữa, có lẽ sẽ thăm dò rõ ràng tình huống tầng ngoài chủ động phủ này. Trương Hằng nhàn nhã bình tĩnh nói. Sau đó lại dẫn ba người bay về một phía. Vừa bay ra mấy ngàn dặm, phía trước truyền tới tiếng đánh nhau kịch liệt và uy áp mạnh mẽ, khiến tâm thần Trương Hằng khẽ rung lên. Nhất định là phía trước có nhân vật cấm kỵ giới này chiến đấu. Bốn người ngừng lại. Dù sao chúng ta cũng tính đi hướng này, thuận tiện xem thử, có lẽ sẽ được chỗ tốt gì đó. Trương Hằng lập tức quyết định, Lạc Hà Cổ Thương cũng không phản đối, theo hắn dẫn đầu. Ở một chỗ khe sâu nhỏ, một con rắn lớn toàn thân ngưng kết lần giáp màu đen, dài đến mấy trăm thước, miệng phun ra lưỡi dài màu đen, đôi mắt rắn còn lớn gấp mấy lần lồng đèn, tản ra hàn quang làm người ta run sợ. Lúc này, ở trong hư không trên đầu con rắn vảy đen này có hai nhân vật tán tiên phát ra tiên linh khí, đang đấu pháp với nó. Ở xa một chút, còn có một ít tu sĩ phủ chủ, độ kiếp. Ồ, đó không phải là tam tiên đảo âm dương tán tiên cùng linh hư tán tiên hay sao? Trương Hằng chợt kinh ngạc nói. Mấy người đã bay đến gần đó, lập tức làm hai nhân vật tán tiên cảnh giác. Con rắn vảy đen này lại là yêu thú đại thừa kỳ sắp hóa rồng phi thăng thượng giới. Lạc Hà có vẻ kinh ngạc nói. Các người nhìn xem. Tròng mắt đỏ tím của Cổ Thương đột nhiên rơi vào sau lưng con rắn lớn vảy đen kia. Ở sườn núi khe sâu kia, có một gốc kỳ hoa màu tím. Trên đó kết mấy quả xanh sáng bóng, kích cỡ như trái nho. Sáng bóng như thủy tinh, tản ra hương thơm kỳ lạ mê người. Đó là thiên hương quả trong truyền thuyết. Cổ Thương kinh hô một tiếng, giọng khẽ run lên. Thiên hương quả, chính là thiên hương quả trong truyền thuyết. Ăn một quả có thể miễn dịch hết thảy ảo thuật tinh thần, cũng nhìn thấu tất cả cấm chế hạ giới. Nghe nói quả này có thể đề cao ngộ tính tu sĩ rất lớn, ngay cả tiên nhân cũng phải động lòng, đúng là cực kỳ nghịch thiên. Lạc Hà không khỏi kinh hô. Thần sắc Trương Hằng hơi kinh ngạc, nhìn hai đại tán tiên đấu với cự xà vảy đen khí thế ngất trời, thầm nghĩ, vì sao chỉ thấy hai vị tán tiên tam tiên đảo? Nghe thường tán tiên thần bí nhất đi đâu rồi? Âm dương đạo hữu, ta thấy hai vị ứng phó yêu tu này dường như có chút quá sức. Có cần Trương mỗ trợ giúp một tay không? Trương Hằng cười ha ha nói với hai vị tán tiên. Cự xà vảy đen kia có lực phòng ngự kinh người, tốc độ lại nhanh mạnh, miệng phun ra chất độc màu tím có thể ăn mòn cả pháp bảo. Tuy rằng hai đại tán tiên cùng cấp với nó, nhưng cũng không thể dễ dàng giải quyết nó trong thời gian ngắn. TT, cự xà vảy đen kia cảm giác được mấy người Trương Hằng mắt lạnh đứng nhìn, trong mắt chợt lóe hàn quang, liếc bọn họ một cái. Chỉ là, khi ánh mắt cự xà quét qua người Trương Hằng, thân thể khổng lồ chợt cứng đờ. Dường như cảm giác được vài phần nguy cơ, giỏi cho yêu thú linh tính. Trương Hằng chập chập làm lạ nói. Trương Hằng, thiên hương quả này là tam tiên đảo là chúng ta phát hiện trước. Lúc này các ngươi đứng ở đó, chẳng lẽ muốn làm ngư ông hưởng lợi? Linh Hư Tán Tiên đang đánh nhau, quát lạnh một tiếng, hết sức bất mãn với việc đám người Trương Hằng có ý chen chân. Lạc Hà, Cổ Thương chỉ thản nhiên đứng đó, không lên tiếng, chờ đợi quyết định của Trương Hằng. Ha ha, Trương Mộ cũng không đến mức làm chuyện như thế. Trương Hằng cười cười, tiếp đó bâng quơ như không hỏi, không biết vị Nghê Thường Tán Tiên sao lại không đi cùng các vị, nếu có nàng ở đây. Ba người đối phó con rắn này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Nghê Thường đạo hữu, Linh Hư Tán Tiên vừa nói nửa câu, biến sắc ngừng lại, khẽ hừ nói, vì sao ta phải nói cho ngươi. Trương Hằng không khỏi thở dài, có vẻ tiếc nuối nói, không nói cũng được, chỉ là cái gì? Trương Mộ định giúp các vị giết cự xà váy đen này không điều kiện. Trong mắt Trương Hằng hiện lên một tia âm mưu, trợ giúp không điều kiện. Hai đại tán tiên nao nao, không biết Trương Hằng đang đánh chủ ý gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 642, so sánh tiền công trợ giúp không điều kiện. Ngay cả bọn người Lạc Hà, Cổ Thương bên trận doanh Trương Hằng cũng ngẩn người, không rõ hắn đang có chủ ý gì. Trên đời nào có chuyện tốt như thế, trợ giúp không điều kiện cho đối thủ thu hoạch kỳ bảo hiếm thấy. Trương Hằng, ngươi có ý gì? Ánh mắt Âm Dương Tán Tiên chợt ngưng, khẽ phất tay với Linh Hư Tán Tiên. Vù vù, hai đại tán tiên lập tức thoát ly chiến trường, có vẻ nghi hoặc nhìn về phía Trương Hằng, không dám trực tiếp bỏ qua đối phương như trước. Vù, cự xà vảy đen kia bị hai đại nhân vật cấm kỵ liên thủ công kích thời gian dài như vậy, cuối cùng có được thời gian thở dốc. Đôi mắt gián âm lãnh bắt đầu cẩn thận đánh giá mấy người nơi này. Một cái, hai cái, tổng cộng có đến 5 vị nhân vật đỉnh phong giới này hiện thân. Đáy lòng cự xà vảy đen sinh ra một tia hoảng sợ. Đối mặt hai đại nhân vật tán tiên công kích, nó chưa chắc có thể kiên trì lâu lắm. Hiện giờ lại thêm 3 tu sĩ cùng cấp. Dưới tình huống này, đừng nói bảo hộ thiên hương quả, có giữ được mạng hay không cũng là vấn đề. Đặc biệt là khi nó chạm đến ánh mắt thâm thúy vô cùng của Trương Hằng, lập tức thừa nhận một cổ ý chí tinh thần bao trùm trên hết hạ giới. Áp lực cùng nguy cơ vô hình nảy sinh trong lòng cự xà vảy đen kia, tựa như bóng ma không xóa đi được. Tuy rằng đối phương không phóng ra uy áp tinh thần gì, nhưng vô tình cố ý nhìn qua, vô tình làm cho nó có một loại ảo giác cận kề cái chết. Tu sĩ nhân loại kia thật đáng sợ. Cự xà vảy đen kia cảm thụ chân thật, phân tích tình cảnh hai phía nói chuyện. Trương Hằng là kẻ mạnh nhất trong những kẻ địch đến từ bên ngoài này. Từ thái độ của hai đại tán tiên đối với Trương Hằng cũng có thể nhìn ra được một chút. Chúng ta đều là tu sĩ Chu Vương Triều, thấy hai vị gặp phải xà yêu này, Trương Mộ há có thể ngồi yên không để ý. Hiện giờ ra chút sức trợ giúp hai vị đạo hữu chém giết nó, không chủ động đòi thù lao. Trương Hằng băng quơ nói, nhẹ nhàng khoát tay, tiên bảo phong lôi phiến bỗng nhiên xuất hiện, lực phong lôi mạnh mẽ bắt đầu khởi động trong phạm vi ngàn dặm. Khí tức áp lực ập tới, tiên bảo, vừa ra tay đã là tiên bảo, hai đại tán tiên tam tiên đảo, thần sắc liền trở nên ngưng trọng, dù là những nhân vật cấp tán tiên, tiên bảo trong tay thường khó mà lấy ra sử dụng, nhưng Trương Hằng thì khác, trong tay hắn có 3 kiện tiên bảo, phong lôi phiến chỉ xếp hạng cuối cùng, hai đại tiên bảo khác. Vân Thiên Tiên Hồ chỉ thể hiện ra thần thông phụ trợ một lần, phá không kiếm thậm chí chỉ lấy ra 1-2 lần, nhìn bề ngoài, khó mà đánh giá uy lực chân chính. Xùy xùy, Trương Hằng nhẹ nhàng phất tay, phong lôi phiến xẹt qua mấy đạo tàn ảnh trong hư không, trước người liền sinh ra mấy chục khe rách không gian rất nhỏ. Khí yên diệt khủng bố chợt lóe qua không khí, ở trong tay Trương Hằng, phong lôi phiến chỉ hơi truyền một chút pháp lực, liền thoải mái xé rách không gian gần đó. Cự xà vảy đen kia thấy cảnh này, mắt rắn trợt co rụt, trong lòng bắt đầu cân nhắc. Trương Hằng, có ngươi trợ giúp, chém giết con rắn vảy đen này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng ngươi cần phải giữ lời đã nói. Giết nó xong, quyền phân phối thiên hương quả kia sẽ do tam tiên đảo ta định đoạt. Đến lúc đó chúng ta chia cho ngươi một trái cũng không thành vấn đề. Âm Dương Tán Tiên trầm ngâm nói. Hắn cũng lõi đời, cũng không làm chuyện quá tuyệt tình, nếu Trương Hằng thiệt tình trợ giúp thì chia cho hắn một quả thiên hương quả cũng không sao. Một trái, ánh mắt Trương Hằng thoáng nhìn qua trái cây màu tím kỳ dị kia. Ánh mắt đảo qua, phát hiện trên đó có 4 trái thiên hương quả. Trương Hằng vừa định nói, cự xà vảy đen kia đột nhiên lên tiếng, đợi đã. Tiếng nói trầm thấp của nó mang theo một ít bất đắc dĩ, làm cho mấy tu sĩ Chu Vương Triều đều ngừng lại. Vị xà đại ca này, có gì muốn nói sao? Khóe miệng Trương Hằng trồi lên ý của thực hiện được âm mưu. Hai đại tán tiên tam tiên đảo liền cảm thấy không ổn. Ngài có thể gọi ta là Hắc Lân. Cự xà vảy đen nói với Trương Hằng, trong giọng nói mang theo vẻ lấy lòng. Hắc Lân, ta gọi Trương Hằng, tu sĩ Chu Vương Triều. Trương Hằng đơn giản nói, lại chỉ vào 3 người Lạc Hà. Giới thiệu, 3 vị này là đồng đạo với ta. Vị Trương đạo hữu này, thực lực của ngài nhất định vượt xa cường giả cấm kỵ thông thường, cho nên ta mới tìm ngài thương lượng quyền phân phối thiên hương quả kia. Thân rắn khổng lồ của Hắc Lân xoay chuyển hào quang màu đen, thoáng chốc hóa thành một nam tử mình trần, trên mặt có những đường hoa văn rắn. Hào quang trong ánh mắt cũng không còn sắc bén như trước, mà trở nên nhu hòa hơn. Ồ, Trương Hằng cười càng sáng lạn, nhìn yêu tu đại thừa kỳ này, thản nhiên nói, không biết Hắc Lân đạo hữu tính phân phối 4 quả thiên hương quả kia như thế nào? Hai bên chúng ta chia đều 5 năm, về phần hai kẻ vừa bức ép ta, vốn không có phần. Trong ánh mắt Hắc Lân nhìn về phía hai đại tán tiên, hiện lên một tia sát khí cùng oán hận. Trong chiến đấu vừa rồi, tuy rằng hắn không bị thương nặng, nhưng bị thương da thịt là không tránh được. Điều này đối với nhân vật cấp 3 ở tầng ngoài động phủ như nó là một loại nhục nhã. Điều kiện của ngươi tốt hơn một trái thiên hương quả của hai người kia. Trương Hằng khẽ gật đầu, chuyển mắt, rơi vào người hai đại tán tiên kia, cười hì hì nói, hai vị đạo hữu, ngại quá, Trương Mộ quyết định hợp tác cùng Hắc Lân đạo hữu này tốt hơn. Các vị không cần đánh chủ ý tới thiên hương quả này, nếu không đừng trách chúng ta liên thủ diệt các người. Trương Hằng, ngươi lại dám hợp tác cùng yêu tu động phủ này đối phó tu sĩ Chu Vương Triều chúng ta. Vẻ mặt Linh Hư tán tiên hiện lên một tia tức giận, chỉ ngón tay trắng nhỏ dài vào trong hư không. Ong! Hào quang màu xanh chói lóa lóe lên, hiện ra một chiếc phi kiếm màu xanh nhạt, một cổ tiên linh khí đè ép tới. Hiển nhiên đó là một món tiên bảo, lại là tiên bảo. Hắc Lân lộ ra tia dị sắc, lúc này mới tỉnh ngộ vừa rồi hai đại tán tiên đấu với mình, không hề liều mạng. Ha ha, ngươi muốn đánh với ta? Trương Hằng cười cười, phong lôi phiến trong tay xẹt xẹt rung động, lôi quang màu tím cùng gió lốc màu xanh mênh mông ngưng tụ trên đó. Ngừng tay, âm dương tán tiên khẽ quát một tiếng, chắn trước mặt Linh Hư tán tiên, cũng thần niệm truyền âm nói, Linh Hư, ngươi bình tĩnh lại, Nghe Thường đạo hữu không có ở đây, hai ta chiến đấu với mấy người Trương Hằng, căn bản không có cơ hội thắng. Linh Hư tán tiên hơi thở hơi dồn dập, nghe âm dương tán tiên khuyên giải, cuối cùng bình tĩnh trở lại. Hô, hắn hít sâu một hơi, thần niệm truyền âm nói với âm dương tán tiên, thật có lỗi. Vừa rồi ta quá xúc động, chỉ là không nhìn được bộ dạng Trương Hằng ăn chắc chúng ta. Ngươi thanh tỉnh là tốt rồi. Không phải Nghe Thường đạo hữu đã nói với chúng ta rồi hay sao? Trương Hằng cùng Huyền Long Đại Vương đều không thể trêu chọc. Âm dương tán tiên gật đầu nói. Trương Hằng, không bằng thế này. Ngươi liên thủ cùng hai người chúng ta, cùng chém giết xà yêu này. 4 trái thiên hương quả, chúng ta cũng có thể chia đều 5 năm, mỗi bên 2 trái, ngươi xem thế nào? Âm dương tán tiên tăng thêm tiền lời. Dù sao chúng ta đều là tu sĩ Chu Vương Triều, ở tình huống lợi ích như nhau, ngươi nên hợp tác với chúng ta. Trương Hằng có vẻ như động lòng. 3 trái, ta tặng cho ngươi 3 trái thiên hương quả. Hắc Lân nóng nảy, không khỏi kinh hô một tiếng, báo ra tiền lời của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 643, mật điện u ám 3 trái thiên hương quả. Cự xà vảy đen đặt ra tiền lời lập tức áp đảo phía tam tiên đảo. Âm dương tán tiên cùng Linh Hư tán tiên sắc mặt đại biến, nhưng cũng bất đắc dĩ. Ha ha, Trương Mộ vĩnh viễn đứng về phía trả công lớn nhất. Trương Hằng không khỏi cười nói. Hắn đứng ở giữa hai trận doanh, chỉ biết ngã về phía bên nào trả lợi ích lớn nhất. Cỏ đầu tường, Linh Hư Tán Tiên cưỡng chế tức giận trong lòng, muốn châm chọc Trương Hằng là cỏ đầu tường ngả theo chiều gió. Nhưng nghĩ tới đối phương thực lực thông thiên một giới, phải nuốt lời muốn nói trở vào. Cỏ đầu tường ngả theo chiều gió, đó là để hình dung bên thứ ba yếu ớt. Còn Trương Hằng đứng ở điểm cao cùng ưu thế tuyệt đối, đạp hai bên dưới chân, đủ để nắm giữ hai phía. Hết thảy đều là bởi thực lực của hắn. Ba trái, đây là cực hạn của ta, không thể nhiều hơn. Cự xà vảy đen lạnh lùng nhìn chăm chăm hai người Âm Dương Tán Tiên, giải thích với Trương Hằng, bốn trái thiên hương quả, chỉ có ba trái đã thật sự trưởng thành, còn lại một trái chưa chín, không thể hái được. Một trái thiên hương quả cuối cùng, tạm để lại cho ta dùng vào lúc thích hợp nhất. Thì ra cự xà vảy đen này không dùng thiên hương quả, là bởi cân nhắc vào thời điểm thích hợp nhất cho mình. Có thể được ba trái thiên hương quả, Trương Mộ đã vừa lòng rồi. Ánh mắt Trương Hằng đảo qua bốn trái thiên hương quả kia, phát hiện lời Hắc Lân nói không giả, xác thật có một trái còn chưa chín, cưỡng ép hái đi, hiệu quả của nó sẽ giảm mạnh. Nếu đã thế, chúng ta đi thôi. Âm Dương Tán Tiên hừ lạnh một tiếng, liền đi trước. Vù vù, Linh Hư Tán Tiên mang theo thần sắc không cam lòng, theo sát sau hắn. Hai người rời khỏi khe sâu mấy ngàn dặm, bắt đầu trao đổi thần niệm. Trương Hằng này thật là khinh người quá đáng. Trong lòng Linh Hư Tán Tiên nghẹn một hơi phiền muộn. Cấp nhân vật như bọn họ, đứng trên đỉnh cao Chu Vương triều trăm vạn năm qua, là nhân vật cấm kỵ thần thoại được hàng tỷ tu sĩ kính ngưỡng, chưa từng chịu tức giận như thế này. Âm Dương Tán Tiên sắc mặt âm trầm không thôi, giọng trầm thấp, không còn cách nào. Ai bảo thực lực Trương Hằng hôm nay mạnh như thế, nếu Nghê Thường đạo hữu ở đây, có lẽ còn có thể liều mạng được. Đáng tiếc Nghê Thường đạo hữu không nên hành động một mình, không biết một mình nàng thế nào. Linh Hư Tán Tiên bình tĩnh trở lại, lộ thần sắc suy tư. Tuy rằng nàng cùng chúng ta được cùng tôn là Hải Ngoại Tam Tiên, thường ngày không thường hiện thân phận thần bí, có lẽ biết một chút bí mật của động phủ. Nàng đứng ở trong một tầng sương mù, thật là bí ẩn, thực lực sâu không thể lường, tựa như thế gian không có bao nhiêu thứ làm cho nàng động lòng. Ta cảm giác thực lực của nàng dường như không kém gì Huyền Long Đại Vương, Trương Hằng. Nói đến Nghê Thường Tán Tiên, hai người liền có chút kính sợ cùng cố kỵ. Chúng ta tạm thời không nói chuyện này, chủ động phủ nguy cơ khắp nơi. Chỉ có liên thủ với Nghê Thường đạo hữu thì mới có cơ hội đạt được lợi ích lớn. Bằng không thì chúng ta khó mà tranh đấu được với hai trận doanh Trương Hằng, Huyền Long Đại Vương. Âm Dương đạo hữu nói rất đúng. Bình thường ta có chút tâm cao khí ngạo, gặp Trương Hằng kia rất dễ sinh ra mâu thuẫn, thậm chí dẫn phát đại chiến sinh tử. Cũng may nhờ ngài ra mặt khuyên can. Linh Hư Tán Tiên dù có chút kiêu căng, nhưng là người rõ lý lẽ, hết sức cảm tạ Âm Dương Tán Tiên. Ôi, hai chúng ta giao hảo nhiều năm, hiểu rõ tính cách đối phương. Đến lúc đó, ta sẽ cố hết sức ngăn cản ngài xảy ra xung đột với Trương Hằng. Âm Dương Tán Tiên khẽ thở dài, nhìn hai đại tán tiên rời đi, Trương Hằng lạnh nhạt nói, bọn họ đã đi rồi. Hắc Lân đạo hữu, hiện giờ có phải nên thực hiện lời hứa của mình? Dứt lời, ánh mắt hắn đảo qua ba trái thiên hương quả đã chín. Hắc Lân gật đầu nói, vì đạo hạnh tu hành hơn 10 vạn năm, Hắc Lân chấp nhận giao ra ba trái thiên hương quả đã chín, cũng hy vọng Trương đạo hữu có thể rời đi, không nên làm khó ta. Tin rằng bằng độ cao như Trương đạo hữu, sẽ không làm khó xử tiểu xà yêu như ta. Nói câu cuối, ánh mắt nó nhìn Trương Hằng đã có phần phức tạp sợ hãi. Ta chấp nhận yêu cầu của ngươi, có được ba trái thiên hương quả, Trương Mộ đã đạt được mục đích. Trương Hằng nói rất rõ ràng, cũng là để cho đối phương một đường sinh cơ. Đa tạ Trương đạo hữu thành toàn. Trong ánh mắt của bốn người, Hắc Lân bay đến giữa sườn núi khe sâu, hết sức cẩn thận hái xuống ba trái thiên hương quả. Đạo hữu xin nhận lấy. Hắc Lân đưa ba quả chám sáng bóng lên cho Trương Hằng. nhắc nhở đạo hữu một lời. Thiên hương quả này vừa hái xuống có linh tính mạnh nhất, lập tức ăn vào sẽ phát huy tác dụng lớn nhất. Hắc Lân nhắc nhở, Trương Hằng mở ra thần linh nhãn, nhìn chằm chằm ba trái thiên hương quả trong tay. Cuối cùng, hắn thở dài một hơi, nói với ba người Lạc Hà, quả này sợ là không có bao nhiêu tác dụng với ta, các người dùng đi. Dứt lời, hắn vung tay, vứt ba trái thiên hương quả có thể làm tiên nhân cũng động lòng cho ba người. Sư tôn ngài, Vân Dịch có chút khó tin hắn là người có thực lực thấp nhất trong bốn người, lấy được ba trái thiên hương quả, theo lý thuyết hắn sẽ không có phân. Nhưng mà bản thân sư tôn lại không dùng thiên hương quả, mà đưa nó tặng cho mình. Đa tạ Trương đạo hữu, lúc trước hợp tác cùng ngươi là một lựa chọn không sai. Cổ Thương cười hì hì tiếp nhận thiên hương quả, cũng không khách khí lập tức ăn ngay, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Lạc đại ca, Vân Dịch, các người cũng ăn đi. Trương Hằng vẻ mặt lạnh nhạt nói. Vâng, sư tôn. Vân Dịch biết tính cách sư tôn, đã có quyết định thì mình không thể làm trái, vì thế cũng dùng thiên hương quả trong tay, ngồi xuống tại chỗ. Lạc đại ca, vì sao không dùng thiên hương quả? Trương Hằng thấy Lạc Hà đứng yên không động, lên tiếng hỏi. Lạc Hà cười nói, đệ cũng biết bản tôn của ta sớm phi thăng thượng giới, thực lực hiện giờ có thể còn mạnh hơn chân tiên thông thường, dù là ta chết ở chủ động phủ này thì cũng không đáng tiếc. Cho nên, không nên dùng thiên hương quả cực kỳ nghịch thiên này, lưu lại cho đệ xử lý. Ánh sáng vàng nhạt trong mắt Trương Hằng biến mất, thoáng cảm giác nhìn về phía Lạc Hà nói, Lạc đại ca, lúc huynh ở Phàm Vân Đảo, có phải đã nói sau khi tiến vào chủ động phủ huyết sát sẽ do đệ làm chủ, nghe theo quyết định của đệ? Lạc Hà ngẩn ra, nói, ta đã nói như thế, sau khi tiến vào động phủ, sẽ do đệ chủ đạo tất cả. Được, hiện giờ đệ muốn huynh dùng thiên hương quá kia. Trong ánh mắt Trương Hằng mang theo một tia thâm ý. Ha ha, được rồi, ta tin tưởng đệ. Lạc Hà cười cười, dùng trái thiên hương quả thứ ba. Trương Hằng khẽ gật đầu, giải thích, thiên hương quả đặt ở hạ giới là kỳ quá nghịch thiên hiếm thấy. Sau khi dùng có thể miễn dịch hết thảy ảo thuật tinh thần, thậm chí có thể gia tăng ngộ tính tu sĩ. Nhưng đặt ở thượng giới, nhất định không phải thiên tài địa bảo quý trọng gì. Để có được thần thông như thần linh nhãn, trái này có tác dụng quá nhỏ với đệ. Huống hồ, thời hạn để phi thăng thượng giới cũng không xa. Trừ Trương Hằng ra, Lạc Hà, Cổ Thương, Vân Dịch đều ngồi ở khe sâu này tiêu hóa lực lượng kỳ dị của thiên hương quả. Hắc Lân đứng không xa Trương Hằng, kính nể nói, không ngờ Trương đạo hữu chẳng những thực lực thông thiên, còn là người có tình có nghĩa như thế. Trương Hằng không để ý nói, nếu ngươi thấy qua Trương mộ tàn nhẫn vô tình đối với kẻ thù, sẽ không nói ra những lời này. Trên người hắn mơ hồ lộ ra một cỗ sát phạt cùng lãnh khốc đến tận xương. Đã có lúc một mình hắn tắm máu hải vực yêu tộc, giết không biết bao nhiêu yêu tu. Vì thành tựu đại đạo đỉnh phong vô thượng, dù là cắn nuốt cả thiên địa này, hắn cũng sẽ không chút do dự. Hắc Lân không khỏi dùng mình một cái. Nhớ tới tình cảnh vừa rồi Trương Hằng dùng âm mưu đạt được lợi ích lớn nhất, bỗng tỉnh ngộ lại. Tu sĩ nhân loại trước mắt, tuyệt đối không phải kẻ lương thiện gì. Nếu thật sự nói là hắn có tình có nghĩa, cũng chỉ giới hạn trong bằng hữu chân chính hay là thân nhân đệ tử. Hắc Lân đạo hữu, ta có chuyện muốn hỏi thăm một chút. Có chuyện gì Trương đạo hữu cứ hỏi, tại hạ biết nhất định trả lời. Nhất định là ngươi đã ở tầng ngoài động phủ rất lâu, có thể tiết lộ tình huống nơi này hay không? Hiện giờ ta cần phải biết rõ tình huống tầng ngoài động phủ. Đương nhiên, nếu Hắc Lân đạo hữu biết đường tiến vào tầng trong động phủ, đúng là không thể tốt hơn. Đường vào tầng trong chủ động phủ. Sắc mặt Hắc Lân chợt ngưng, lắc đầu nói, điều này ta biết, nhưng không thể nói với Trương đạo hữu được. Chỉ cần ta vừa nói, sẽ lập tức chết đi. Dù là ngài sư hồn ta, cũng sẽ không có hiệu quả. Vì sao lại thế? Trương Hằng kỳ quái. Hắc Lân ngừng lại, vẻ mặt sợ hãi, chỉ vào bầu trời. Bầu trời, Trương Hằng mơ hồ bắt được chút đầu mối, không khỏi ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào hư không. Trương đạo hữu lại không biết sao? Hắc Lân kinh ngạc, dựa theo hắn nghĩ mình đã nói rõ, lẽ ra Trương Hằng phải hiểu mới phải. Trương Hằng nghe thế, trong đầu thoáng hiện linh quang. Bỗng nhiên hắn mở ra thần linh nhãn, nhìn lên hư không. Thật lâu sau, hắn khẽ thở dài, không nói gì, vẻ mặt lộ ra thần sắc kính sợ. Ngài đã hiểu được. Hắc Lân cười nói. Trương Hằng mặt không đổi sắc phun ra hai chữ, nói, được rồi. Hắc Lân đạo hữu cứ nói cho ta tình huống ở tầng ngoài động phủ vậy, như thế có thể tiết kiệm chút thời gian của ta. Điều này không thành vấn đề, chỉ cần ta không lộ ra vị trí con đường đi vào tầng trong là được. Hắc Lân rất sảng khoái nói ra hoàn cảnh tầng ngoài động phủ này. Thời gian nó sinh tồn ở nơi này rất lâu dài, chỗ nào có nguy hiểm, chỗ nào có bảo vật, đều nói rõ ràng cho Trương Hằng. Ha ha, tồn tại cấp bậc như ta, ở tầng ngoài động phủ ít nhất có hơn trăm. Hắc Lân giải thích, vừa rồi ngươi nói cho ta những nơi nguy hiểm, nhưng cũng nói cho ta những nơi cất giấu bảo vật. Không biết ta có thể đi lấy từng bảo vật kia. Ánh mắt Trương Hằng sáng lên, nghi hoặc hỏi. Được, nhưng hung hiểm và kỳ ngộ luôn cùng tồn tại. Đương nhiên ta còn có một chuyện chưa nói cho ngài. Chuyện gì? Trương Hằng cảm thấy có phần không ổn. Trong vòng một tháng, phàm là người không tiến vào tầng trong động phủ đều sẽ phải chết. Hắc Lân lạnh nhạt nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 644, binh chia hai đường, đều sẽ chết. Trương Hằng ngẩn ra, cùng con cự xà vảy đen kia nhìn nhau. Ngay sau đó hai người gần như đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía tầng trời bên ngoài động phủ, trong mắt hiện ra vẻ kính sợ. Trong mắt những tu sĩ bình thường thì cuối bầu trời kia cũng chỉ có một đường ranh giới màu máu như sóng ngợn, ngoài ra không có chỗ nào đặc biệt. Thời gian một tháng, nói dài cũng không dài nhưng nói ngắn cũng không ngắn. Trương Hằng hơi cân nhắc, bắt đầu tính toán lợi hại. Thời gian một tháng, hoặc là tiêu phí nhiều thời gian đi đoạt một ít bảo vật tầng ngoài của động phủ, hoặc đi tìm thông đạo nối liền tầng ngoài với động phủ chính. Sau khi trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng, trong lòng hắn cũng đã làm ra quyết định, nhìn Hắc Lân nói, cảm tạ đạo hữu đã giải thích nghi hoặc và bí ẩn của động phủ này cho ta. Hắc Lân khẽ thở dài một hơi, đạo hữu có thể giữ bí mật thì ta sẽ vô cùng vui mừng. Không biết những dân bản xứ khác ở tầng ngoài động phủ này có biết những tin tức kia không? Trương Hằng lại hỏi thêm một câu. Cái này phụ thuộc vào thực lực bọn chúng. Nhân vật đạt tới đỉnh phong hạ giới như ta thì khẳng định sẽ biết nhiều hơn. Đương nhiên, tầng ngoài động phủ còn có một vị lão tổ lợi hại hơn, có thực lực cấp chân tiên. Hắn còn hiểu biết hơn ta nhiều. Hắc Lân cũng đáp lại. Sao? Tầng ngoài động phủ có một cường giả cấp chân tiên sao? Không biết sứ mệnh của nó là gì? Trương Hằng nổi lên hứng thú. Thân phận của vị lão tổ này rất thần bí. Hắn hẳn là một tu sĩ nhân loại. Sứ mệnh chính là trông coi một kiện trọng bảo. Những tu sĩ trải qua lãnh địa của hắn thì hắn cũng không chủ động công kích. Với điều kiện là không được dòm ngó kiện trọng bảo kia. Một khi dám có ý đồ với trọng bảo đó thì sẽ chịu sự giết chóc vô tình của hắn. Ha ha ha, thật có chút thú vị. Ý cười trong mắt Trương Hằng càng lúc càng đậm, thầm nghĩ, nếu tiết lộ tin tức này cho Huyền Long thì không biết hắn có cảm thấy hứng thú không? Bảo vật cần tiên nhân trông coi sẽ cường đại như thế nào? Hắc Lân khẽ cười nói, hắc hắc, kiện trọng bảo kia hẳn là thứ quý giá nhất ở tầng ngoài động phủ. Chính là một trong những vị trí mà ta vừa giới thiệu cho ngươi đó. Trương Hằng khẽ gật đầu, trên mặt cũng không hiện ra vẻ động tâm nhiều, khiến cho Hắc Lân không nhận ra được ý nghĩ trong lòng hắn. Sau đó, Trương Hằng đứng ở bên cạnh khe sâu này, chờ ba người Lạc Hà hấp thu lực lượng thần kỳ ẩn chứa trong thiên hương quả. Một ngày sau, Cổ Thương và Lạc Hà đồng thời đứng lên, mở ra con ngươi vô cùng thâm thúy. Hiệu quả của thiên hương quả quả nhiên không tầm thường. Cổ Thương cười lớn, đôi con ngươi màu hồng của hắn khi ngưng thần lại có thêm một đoàn thanh quang mênh mông, khiến người ta có cảm giác cơ trí mà thần bí vô cùng. Lạc Hà mở to mắt, không ngừng quét nhìn về bốn phía, khuôn mặt tràn đầy ý cười, vô cùng vui mừng. Hắn cũng nói ra cảm thụ của chính mình, sau khi ăn vào một trái thiên hương quả, cảm giác thế giới trước mắt đã rõ ràng hơn nhiều so với trước đây, trong đầu cũng xuất hiện một ít ý niệm cổ quái. Tu vi hai người các ngươi cao thâm, tốc độ cũng nhanh hơn.